Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 227, hành tung bại lộ. Ninh gia, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, thân là Ninh gia đời sau gia chủ Ninh Như Tác, sắc mặt âm lãnh ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua trong đại sảnh lam váy nữ tử, thần sắc hơi có bất mãn. Cái này nữ nhân nửa đêm xâm nhập Ninh gia, nếu không có cố kỵ đối phương sau lưng Huyền Quỳ giáo, đã sớm oanh ra ngoài. Vũ Hân tiểu thư, đêm khuya xâm nhập ta Ninh gia, đến tột cùng chỗ vì chuyện gì? Ninh Như Tác bưng lên trên bàn trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng, ta tại tìm một người. Chu Vũ Hân hơi giơ cằm, ngữ khí băng lãnh. Ở bên tay phải của nàng đứng Mục Tư Tuyết, bị phong huyệt đạo, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng, mà trong đại sảnh còn đứng lấy mấy vị Ninh gia tiểu bối. Trong đó liền có Ninh Phỉ Nhi, giờ phút này nàng nhìn thấy Diệp gia cao thủ Chu Vũ Hân bất thình lình tìm tới cửa. Trong lòng nhất thời một châm lạnh buốt, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ hơi có chút tái nhợt, tại nàng dự tính bên trong. Chu Vũ Hân tối thiểu muốn 2-3 ngày mới có thể trở về. Không có nghĩ đến đối phương lại nhanh như vậy đuổi tới Thiên Hải Thị. Còn bắt cóc Mục Tư Tuyết, hoàn toàn nhiễu loạn nàng kế hoạch. Nhất là bây giờ Tần Dương còn tại cấm mà bên trong. Tình huống càng là bất lợi. Ồ, không biết Vũ Hân tiểu thư muốn tìm ai? Ninh Như Tắc nhíu mày. Ngay tại Chu Vũ Hân vừa muốn mở miệng thời điểm, Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Hân tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Coi ta Ninh gia là chợ bán thức ăn hay sao? Muốn tìm người nào, ngươi còn thật sự cho rằng có giới cổ võ thân phận? Liền đem chúng ta thế tục giới không được thả tại trong mắt. Đối mặt Ninh Phỉ Nhi bất thình lình nổi lên, Chu Vũ Hân sững sờ một chút, lập tức thản nhiên nói, Ninh tiểu thư không nên tức giận, nếu tìm loại người bình thường, ta tự sẽ trèo lên môn xin nhờ. Nhưng lúc này tìm người này lại ngay cả giết hai ta vị chất nhi. Cho nên vì phòng ngừa hung thủ đào thoát, ta chỉ có thể trước tiên xông vào. Cái gì? Ninh Như Tác một mặt kinh ngạc. Vũ Hân tiểu thư, người nói là sát hại hai vị Diệp gia thiếu gia hung thủ trốn ở chúng ta Ninh gia. Vâng. Chu Vũ Hân ngữ khí khẳng định, nói bậy nói bạ. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp nén giận, trừng mắt Chu Vũ Hân, ta Ninh gia thủ vệ xâm nghiêm, há lại sẽ lẫn vào giết người nghi phạm, ta xem là Chu nữ sĩ có chủ tâm muốn gây chuyện, mới cố ý tìm một cái cớ như thế. Phỉ Nhi, để Vũ Hân tiểu thư nói hết lời. Ninh Như Tắc sắc mặt mang có bất mãn, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bình thường không hỏi ra sự, có chút yên tĩnh cháu gái hôm nay làm sao lại kích động như thế. Đại bá, cái này nữ nhân đến đây khẳng định không có ý tốt. Chấm ngoặc kép, Phỉ Nhi, Ninh Như Tác đập một chút cái bàn. Ninh Phỉ Nhi nhu nhu bờ môi, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Chu Vũ Hân nhìn Ninh Phỉ Nhi một chút, dường như đoán được cái gì, khóe môi mang theo một vòng thần bí tiếu dung, nhàn nhạt nói, ta là dựa vào lấy Huyền Quỳ giáo, bí pháp, thiên cơ tầm hạc mới tìm tới nơi này. Tuyệt không có sai, cái kia Vũ Hân tiểu thư có thể nói cho ta biết cụ thể hung thủ vị trí sao? Ninh Như Tắc hỏi, Chu Vũ Hân hơi hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra. Vị trí cụ thể có lẽ tại các ngươi Ninh gia phía sau núi. Phía sau núi, Ninh Như Tắc sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ tại ta Ninh gia cấm địa? Đại bá, đừng nghe cái này nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ. Ninh Phỉ Nhi gấp giọng nói, cái này nữ nhân nói rõ liền là muốn tiến vào chúng ta Ninh gia cấm địa. Cái gọi là tìm kiếm hung thủ kỳ thật liền là lấy cớ mà thôi. Ninh Như Tác nghe xong, cũng là mang theo lòng nghi ngờ, nhất thời do dự bất định. Ninh tiên sinh, người tại sao không gọi cấm địa thủ vệ tới? Hỏi một chút phải chăng có người xâm nhập cấm địa? Không là được sao? Chắc hẳn Phỉ Nhi tiểu thư là sẽ không ngăn cản. Chu Vũ Hân cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi trong lòng lộp bộp một chút. Nếu trấn giữ vệ gọi tới, vậy liền lộ hãm, vừa muốn ngăn cản, Ninh Như Tác cũng đã hướng bọn thủ hạ mở miệng. Đi đem văn hộ vệ tìm đến. Rất nhanh, một vị trung niên áo đen nam tử vội vã chạy đến. Văn hộ vệ, đêm nay cấm địa bên trong phải chăng có khả nghi người xâm nhập? Ninh Như Tắc lạnh giọng nói ra. Cái kia trung niên áo đen khẽ giật mình, mắt nhìn bên cạnh cúi đầu không nói Ninh Phỉ Nhi, nghi ngờ nói, thuộc hạ cũng không biết được. Bởi vì đại tiểu thư sớm chút thời điểm để chúng ta đi ra chủ bên ngoài sân nhỏ tuần tra, cho nên cấm địa bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Cái gì? Ninh Như Tắc cọ một chút đứng lên, ánh mắt như là tia chớp trừng mắt về phía Ninh Phỉ Nhi. Phỉ Nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người nào cho ngươi quyền lợi đi tùy ý điều động cấm địa thủ vệ? Đại bá, ta sợ có người sẽ đối với gia gia bất lợi, cho nên, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, Ninh Như Tắc đâu còn nhìn không ra Ninh Phỉ Nhi đang nói láo. Khi ngón tay hư không chỉ đối phương, lãnh hừ một tiếng, lập tức cất bước trước hướng hậu sơn cấm địa. Tại Ninh gia rơi vào rối loạn thời điểm, giờ phút này Tần Dương vừa vặn theo mật thất đi ra, trở lại Thủy Nguyệt Trì bên trong. Chuẩn bị bắt cái kia con đại mãng xà. Dựa theo tiểu manh chỉ thị, Tần Dương mua trước một cái dụ thú trùng, đem mãng xà lực chú ý hấp dẫn tới. Sau đó bình tức tĩnh khí, yên lặng trốn ở đại mãng xà phụ cận nơi hẻo lánh. Chủ nhân, bắt quá trình rất đơn giản, chỉ cần chút kích một chút hệ thống giới diện bên trong bắt tuyển hạng, sau đó chọn lựa mục tiêu, liền có thể bắt đầu bắt. Bất quá, trong lúc đó không được có ngoại vật quấy rầy, yêu thú cũng không được phản kháng, nếu không sẽ công thua thiệt một quỹ. Tiểu manh nhắc nhở. Ok, ok, biết rõ. Tần Dương không kịp chờ đợi ấn mở hệ thống giới diện bên trên bắt tuyển hạng. Mở ra về sau, giới diện biến là màu lam, bên trái là sủng vật cột. Hết thảy có 6 cái ngăn chứa, nhưng chỉ có 2 cái là giải tỏa, cái khác 4 cái ngăn chứa đều là màu xám một mảnh. Xem ra chỉ có thể tạm thời để đặt 2 cái sủng vật, mà ngăn chứa bên ngoài còn có một chút tiểu tuyển hạng. Tỉ như bát, hợp thành, thăng cấp, phóng sinh các loại, Tần Dương điểm kích, bát, chỉ gặp một cái hắc sắc đi săn kẹp bỗng dưng xuất hiện. Dùng cho chọn lựa mục tiêu, Tần Dương cánh tay vung lên, đi săn kẹp bay về phía cách đó không xa mãng xà. Sau đó tiến vào thân thể đối phương, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia con đại mãng xà cũng không phát giác, không chút nào biết mình tức đem trở thành một cái tiểu sủng vật. Keng, con mồi chọn lựa thành công, phải chăng bắt đầu bắt? Hệ thống âm vang lên. Vâng. Theo Tần Dương vừa mới nói xong, hệ thống giới diện bên trên xuất hiện bắt thanh tiến độ. 1%, 2%, chấm ngoặc kép, qua hơn 3 phút đồng hồ, thanh tiến độ mới đến 37%. Tần Dương cấp bách chỉ bắt đầu, bắt cái yêu thú cấp 1 đều chậm như vậy, về sau bắt cái cấp 9, 10 cấp, há không phải muốn loại mấy giờ? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.